Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 433. Ta cũng không phải là không có nhược điểm. Cảm nhận được Chu Dương ngoảnh lại ánh mắt, Thiên Đế suýt chút nữa sợ đái cả quần. Thật vất vả thỉnh cầu vị gia này vui vẻ, ngươi quay đầu liền đem đá quả bóng rồi trở về. Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Ta liền muốn sống khỏe mạnh, làm sao khó khăn như vậy đâu? Đại Ma Vương là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị người. Ta là một cái có nguyên tắc người, tuyệt sẽ không làm chuyện không đúng với người khác tình. Còn nữa, hắn sở dĩ nguyện ý đi theo ta, đây là nhiệm vụ, ta đối với loại chuyện này khịt mũi coi thường. Ta một mực hy vọng tìm người giúp hắn một chút. Ngươi chính là thích hợp nhất mục tiêu. Vì sống sót, Thiên Đế muốn sống rất mạnh. Vạn nhất Chu Dương tức giận, không cho hắn cơ hội giải thích làm sao bây giờ? Nam Cung Thiên con ngươi tựa hồ cũng không tin, ánh mắt có chút cổ quái. Thiên Đế thân là vạn giới chúa tể, lại là thánh nhân thực lực, ai không chương 30, biết rõ hắn lợi hại, hắn khả thị đương thế lừng lẫy nổi danh cường giả, không ai không biết kỳ danh đầu. Hơn nữa, đây là của mình túc mệnh, căn bản không có sức phản kháng, còn có thể tùy ý người khác định đoạt. Huy, ta nhớ có phải hay không các người cao sai một chuyện. Người này mắt không thiên điều. Thiên Đế ngươi cần thiết đem cái gia hỏa này đưa lên Đoạn Long Thai. Ngô là một trẻ con miệng còn hôi sữa, không phân rõ tình trạng, hoàn toàn không có nhìn ra Thiên Đế đang lấy lòng Chu Dương. Nhảy ra hét lớn, ta phải nhẫn ngươi rất nhiều lần. Chu Dương lành lạnh nhìn thấy Ngô Cương, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là mèo bệnh, chớ đem ta đối với ngươi một lần dễ dàng tha thứ, trở thành ngươi phóng túng vốn liếng. Chu Dương vừa vặn một cái ánh mắt, Ngô hoàn toàn biến mất không thấy, mất đi trên thế gian vết tích. Nhưng mà, đã sớm hiểu rõ Chu Dương thân phận tiên nhân cùng Thiên Đế rối rít quay đầu đi, làm như không thấy. Thiên đình chúng tiên biểu hiện càng là khiến người ta thất vọng hết sức. Thường không hiểu đối phương rốt cuộc là người nào, tại sao lại để cho Thiên Đế cùng chúng tiên sợ hãi tới mức này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tin tức bế tắc nguyên do. Thậm chí ngay cả gần nhất Tây Phương Nhị Thánh biến mất tin tức cũng không biết. Tự nhiên càng không khả năng nghe nói qua Đại Ma Vương Chu Dương tục danh. Không sai. Mang ta đi bảo khố đi, ta đối với đồ vật bên trong cảm thấy rất hứng thú. Hai người các ngươi cũng đi theo ta cùng nhau, có cái gì nhìn chúng đồ vật cứ lấy. Chu Dương đi ở phía trước ven đường, tất cả mọi người rối rít bảo ra một con đường. Nam Cung Thiên con ngươi trừng mắt to nhìn Chu Dương, cho dù hắn không hiểu chuyện, cũng hiểu rõ bước vào Thiên Đình bảo khố, bảo vật tùy tiện cầm là khái niệm gì. Liền tính thả tại thiên nhân tộc, tộc trưởng cũng không có lớn như vậy quyền lực và bản lĩnh. Xem ra Thiên Đế lời khi trước nói không sai, hắn xác thực rất lợi hại. Ta sẽ không cầm thiên đình bảo trong kho một kiện đồ vật, thế gian đều sẽ có người có thể chế phục ngươi. Hắn hướng về phía Chu Dương lớn tiếng gầm hét lên. Cứ việc Chu Dương hiện tại biểu hiện vô cùng có thể lớn, nhưng thế gian một vật khác một vật, luôn có nhằm vào hắn biện pháp. Chu Dương nghe được câu này, trên mặt tươi cười, muốn chế phục ta rất đơn giản, ngươi có muốn biết hay không? Hắn nghe được câu này, không nhịn được có chút động lòng, dựng lỗ tai lên, thậm chí ngay cả mấy cái tiên nhân đồng dạng ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị âm thầm ghi xuống, nói không chừng còn có thể đem tình báo này bán ra một cái giá tiền cao. Bậc này cấp bậc cao thủ, nhược điểm giá cả nhất định chính là thiên giới. Tin tưởng sẽ có thánh nhân cảm thấy hứng thú. Đánh bại ta, ta kỳ thực lực rất nhỏ yếu. Mọi người nghe được câu này, thầm mắng Trầm Thanh vô sỉ. Đánh bại hắn, ngay cả Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh cộng lại đều không phải của hắn đối thủ. Thế gian còn có ai có thể đánh bại hắn? Đi lên khiêu chiến nhất định chính là tự tìm đường chết. Mặc dù như vậy, hắn nhưng vẫn bị một cổ lực lượng không thể kháng cự mang vào Thiên Đình Bảo Khố. Thiên Đình Bảo Khố không hổ là bảo địa, bên trong bảo vật vô số, đâu đâu cũng có châu quang bảo khí, thậm chí còn có rất nhiều là liền Chu Dương đều chưa bao giờ nghe đồ vật. Hắn ngược lại cũng dễ nói, đối ngoại vật không có yêu cầu gì, vừa vặn chỉ ở một ít xinh xắn đồ trang sức trên nhìn thêm mấy lần. Sẽ thu hồi ánh mắt, Nam Cung Thiên con ngươi lại cho tới bây giờ chưa từng kiến thức qua nhiều như thế bảo vật. Không khỏi một hồi mục huyễn thần mê, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, thật cái gì đều được cầm sao? Bắt đầu từ bây giờ, Thiên Đình Bảo trong kho đồ vật đều là của ta rồi. Ngươi muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu? Chu Dương hào khí can vân nói. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.